Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548 chương 27 Triệu Thanh Y nghi hoặc. 3 tháng trung tuần, Kỳ Việt cùng Sai Ninh nói hạ hạng mục, hoa một tuần hoàn thiện phương án cùng nối tiếp, chính thức ký hợp đồng ngày đó Vương Kỳ Trạch tổ chức công ty liên hoan. 3 tháng hạ tuần chủ yếu là Lý Văn Siêu đi theo tiến các loại hình thức quảng cáo phương diện quay. Chụp, mà Triệu Thanh Y phụ trách nối tiếp Sai Ninh công ty, thỉnh thoảng làm điểm tiểu hạng mục thượng sự. Hà Văn Châu nghiệp vụ năng lực quả nhiên không tồi, lại nhạy bén tiếp một cái ý đồ lại đây. Nhưng là Triệu Thanh Y vừa vặn không có không, để cho người khác phụ trách. Lúc này Vương Kỳ Trạch thân thể cũng bình phục, Triệu Thanh Y lại bị tàn nhẫn lưu tại hắn kia, đương nhiên vẫn là ngủ phòng cho khách. Xem hắn tây trang dày da cao lãnh rất có phạm, lại cũng có thất tình lục dục, hỉ nộ ai nhạc, làm nàng nhân vật này cô độc cảm cùng thanh lãnh kinh lý nhân cảm dính lên pháo hoa khí. Đương nhiên, Triệu Thanh Y không thế nào sẽ ghen, nhưng là từ hắn đối mối tình đầu đánh giá cùng đồng tình tự trách thượng xem. Hắn cũng coi như có tình có nghĩa, ít nhất không phải giống rất nhiều điếu ti nam chỉ xuất phát từ tính ảo tưởng. Còn chứa đầy đối tốt đẹp sinh mệnh tôn trọng cùng tiếc hận. Đối Hạ Anh Tuyết là cha một chút, làm cái gì thế thân, nhưng là làm vẫn là dám nhận. Không phải cái loại này xã hội giàu mỡ nam nhân lợi kỷ lời nói dối tinh. Từ đêm lúc ấy cơ hồ sở hữu tiền cho nàng đương chia tay phí. Cũng cho rằng chính mình là sai lầm phương, vẫn là có thể nhìn ra có điểm nhân phẩm money hắn truy chính mình cái chiêu gì đều ra. Chính là không có nói qua hai vị tiền nhiệm một câu nói bậy. Trước kia xem hắn tả hữu không vừa mắt, hắn đánh nát trong trí nhớ thiên sứ ca ca hình tượng. Hiện tại lại cảm thấy hắn rất đáng yêu, nhân vô thập toàn, chính mình như vậy bắt bẻ cá tính cùng không hề căn cơ xuất thân cũng không tính hoàn mỹ. Hà tất cưỡng cầu người khác, nói ái như vậy sự, nàng cũng là cầm lấy đến phóng đến hạ. Tham náo nhiệt cùng có người đậu cười liền thừa nhận đi. Vì thế, nàng cũng chỉ hảo buông, nữ thần thiên kiến bè phái. Tiếp thu cái phàm nhân trước mắt đường dắt dắt tay, làm cơm bạn trai, huống hồ còn có thể tỉnh tiền thuê nhà. Cuối tuần tam, Triệu Thanh Y buổi chiều 3 giờ rưỡi từ Sai Ninh trở về. Lúc này văn phòng công nhân viên chức quan trọng sự tình không sai biệt lắm làm xong. Khó tránh khỏi uống xong ngọ trà, tâm sự thiên, Kỳ Việt cũng hoàn toàn không cấm này đó, chỉ xem ngươi tích hiệu cùng hạng mục hoàn thành độ, mà làm sáng ý công ty, có khi sinh động nói chuyện phiếm cùng bát quái tin tức cũng là kích phát người ý tưởng. Đại gia hướng Triệu Thanh Y chào hỏi, trên mặt nhưng đều không dám đắc tội nàng, Triệu Thanh Y cũng cười hỏi, các ngươi liêu như vậy vui vẻ, chuyện gì nha? Trần Tử Nghi hiện tại vẫn là rất chụp Triệu Thanh Y mông ngựa. Cái thứ nhất lại đây nói, Michelle, ngươi có hay không nhìn đến một cái tin tức, nói là thứ 6 tuần trước cảng đảo một cái trung học hoa hậu giảng đường điên rồi. Bên đường lỏa, bôn, cưỡng gian nam sinh, cảnh sát bắt lấy nàng sau, nghe nói đều phải phát cảnh sát, Diệp Hân cũng nói. Nghe nói cảng đảo học sinh áp lực rất lớn. Có giáo dục chuyên gia nói đây là trường kỳ học tập áp lực tạo thành. Ngoại quốc không phải rất nhiều người lỏa, bôn giảm sức ép sao? Một cái kêu hướng giao nữ công nhân viên chức nói, ta đảo không như vậy tưởng, nếu là áp lực tạo thành lỏa, bôn, nào có phát cảnh sát. Trần Tử Nghi lại xem di động. Nói, lại ra mới nhất tin tức, này nữ hài cha mẹ. Sư trưởng cùng bằng hữu đều nói nàng phía trước thực bình thường. Học tập thành tích cũng không tồi, cũng không có áp lực quá lớn sự, không giống như là sẽ nổi điên, còn có người nói là chúng ta đâu, thế giới thật đáng sợ. Hướng giao ôm cánh tay, bỗng nhiên có cái nam đồng sự nghe xong, nói, muốn hay không ca bảo hộ ngươi, hướng giao trắng liếc mắt một cái. Mới không cần. Triệu Thanh Y nhìn tin tức tuy rằng đối phát sinh như vậy sự nữ sinh cùng bị hại nam sinh thâm. Biểu đồng tình, nhưng là cũng không có liên tưởng đến cái gì. Nguyên chủ phía trước công tác đều vội đã chết, nào có nhàn tình chú ý cái này. Từ từ, Triệu Thanh Y hỏi, ngươi là nói cái nào trường học nữ sinh? Tên khẳng định là dùng tên giả. Hỏi cũng vô dụng, Trần Tử Nghi nói, Cảng Đảo Thánh Hiệp Hội Trung học, Triệu Thanh Y nghĩ đến nguyên chủ lúc này còn không có rời đi. Kỳ Việt, nhưng là sau lại bị Hạ Anh Tuyết biên kịch đạo diễn tuồng đến ngốc không đi xuống. Rời đi sau nàng ở tốt nghiệp trước hồi trường học ôn thư chuẩn bị khảo nhân viên công vụ mãi cho. Đến tốt nghiệp sau, nguyên chủ cũng trở về hương, bế quan ôn thư chuẩn bị khảo nhân viên công vụ. Nàng không yêu xem bát quái tin tức, vì công khảo vẫn là mỗi ngày nhìn lên chính tin tức. Bởi vậy cũng sẽ nhìn đến bát quái tin tức, nguyên chủ ấn tượng là tương đối đạm, bởi vì thời gian không khớp. Ngược lại làm kinh lý nhân lấy ra một chút, ký ức niên đại lâu lắm, chính là tuyệt đối sẽ không sai. Nguyên chủ ở nhà khi mặc quần áo độ dày xem hẳn là mùa đông. Nguyên chủ ngẫu nhiên là nhìn đến quá như vậy thứ nhất khiếp sợ người cầm trà dư tửu hậu đề tài câu. Chuyện Cảng Đảo tin tức, hiện tại mới 3 tháng hạ tuần, là mùa xuân, như thế nào liền phát sinh Thánh Hiệp Hội Trung học Hoa hậu giảng đường dâm, điên tin tức. Triệu Thanh Y im lặng không nói, mở ra di động nhìn khi không cấm suy nghĩ, liền tính nàng có hiệu ứng bươm bướm, cùng Cảng Đảo một cái bình thường nữ sinh cũng không hề quan hệ nha. Chính là tinh thông y học cùng tâm lý học kinh lý nhân thật sự có điểm tò mò. Liền tính căn cứ phí, lạc y đức lý luận. Bệnh tâm thần cùng tính quan hệ tương đối lớn, như vậy hoa hậu giảng đường nữ sinh, chẳng những tuổi trẻ. Đã chịu tính bị thương cơ suất cũng không lớn nha, chẳng lẽ là nhân thể, nội kích thích tố dị thường. Nhưng cũng sẽ không hoàn toàn thất trí đi, giống như là sinh lý tính bệnh trầm cảm, chính là trong cơ thể kích thích tố dị thường. Hành vi thất thường, nhưng cũng không phải hoàn toàn thất trí. Triệu Thanh Y một bên tưởng, một bên sửa sang lại hảo một ít hạng mục yếu điểm lại lấy công ty phần mềm chia tương quan người. Phụ trách, thời gian không sai biệt lắm 4 giờ rưỡi khi, Vương Kỳ Trạch cũng làm xong công tác, hôm nay buổi sáng hắn cũng chính là xã giao công tác. Buổi chiều hội nghị, nhìn tài biểu liền không sai biệt lắm Money Triệu Thanh Y ở điện thoại chung nhẹ giọng nói. Không tới tan tầm điểm đâu, bồi ta cũng là đi làm Money, này. Lấy việc công làm việc tư, ba mẹ muốn tới trong nhà ăn cơm. Ta phải hảo hảo biểu hiện. Nhanh lên muốn đi mua đồ ăn, quả nhiên là quảng cáo marketing công ty. Khoác lác đại vương, học vài món thức ăn, liền cha mẹ kia đều thổi qua. Kết quả liền ước tới ăn cơm Money lại nói hắn vốn dĩ tưởng thỉnh một cái đặc cấp đầu bếp trở về. Chính là yêu cầu phó người lương tháng 10 vạn, Triệu Thanh Y vẫn là làm hắn đừng thỉnh, chỉ phải có điểm không khi dạy hắn đao công. Có Vương Kỳ Trạch không ngừng biểu thị công khai chủ quyền. Vừa thấy đến nàng liền liếc mắt đưa tình. Triệu Thanh Y là hắn bạn gái sự ở công ty là mọi người đều biết bí mật. Triệu Thanh Y thu thập đồ vật, đóng máy tính, đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Muốn ở hắn ra CEO văn phòng trước rời đi người tầm mắt. Y, từ từ ta nha, Tây Trang có bài bản hẳn hoi tuổi trẻ tuấn Mỹ nam nhân chạy chậm đuổi theo. Vốn dĩ trong công ty công nhân cảm thấy lão bản loại này đại thiếu phao chính mình nữ công nhân. Hành vi rất cha, nhưng là nhìn đến hắn cái dạng này, lại cảm thấy khá buồn cười. Buổi tối 7 giờ, Vương Kỳ Trạch chung cư nhà ăn. Vương Kỳ Trạch cười chỉ tam bàn đồ ăn, nói, hấp tam tiên, xào măng, thịt viên tứ hỉ là ta làm Money, nhi tử thật sự học được nấu ăn. Bọn họ cũng là tương đương có cảm khái. Vẫn là Triệu Thanh Y sẽ dạy dỗ người nha, mà Triệu Thanh Y làm mặt khác 3 cái đồ ăn một cái canh. 4 người cũng đủ ăn, Vương Thái Thái nói, Kỳ Trạch tay nghề, ta là muốn nếm thử, vẫn là đầu một hồi nha, Vương Kỳ Trạch vẫn là thông minh đến. Nói, mẹ, về sau có rảnh, ngươi liền tới đây, ta làm cho ngươi ăn, ta về nhà cũng có thể làm cho ngươi ăn, Vương Thái Thái gật đầu. Hảo. Kỳ Trạch như thế nào sẽ nghĩ đến học nấu ăn? Đương nhiên không thể nói vì cưới lão bà. Hắn nói, nấu ăn cũng rất có học vấn. Nắm giữ đao pháp, phối phương, trật tự, hỏa hậu, đều phải có trật tự. Dân dĩ thực phi thiên. Một người có thể không mặc kim mang bạc, nhưng là mỗi ngày đều sẽ muốn ăn ăn ngon đồ vật, Vương Lập Quốc nói. Không nói, mau nếm thử đi, có Triệu Thanh Y chỉ điểm. Vương Kỳ Trạch đao pháp tinh tiến không có nhanh như vậy. Nhưng là làm ra đồ vật cũng tương đương ngon miệng. Bọn họ cảm thấy tương đương ghê gớm đi ăn cơm khi, bọn họ đảo không thế nào nói chuyện. Tốt nghiệp vẫn là tương đối giảng giáo dưỡng. Nhưng là sở hữu đồ ăn cũng ăn được không sai biệt là Money Vương Thái Thái cấp Triệu Thanh Y đính. Một cái váy, một hai phải nàng đi thay nhìn xem. Triệu Thanh Y mới trở về phòng đi đổi. Vương Thái Thái mới phát hiện nhi tử cùng nàng bất đồng phòng. Nhi tử quá vô năng nha. Vương Thái Thái còn thấp giọng hỏi. Kỳ Trạch nha, ngươi là nhận định y y sao? Vương Kỳ Trạch gật đầu. Đương nhiên. Ta hiện tại xem khác cùng tuổi khác phái liền cùng mẫu con khỉ không sai biệt lắm. Cùng y y ở bên nhau ta mới vui vẻ, Vương Thái Thái nói. Kia, có hay không suy xét quá? Đính hôn, Vương Kỳ Trạch cười hắc hắc, nói, ta, còn không có hỏi qua nàng đâu, Vương Lập Quốc nói. Nếu muốn đính hôn, tháng 5 phân vẫn là không tồi, kỳ nghỉ nhiều, cũng là muốn đính ngày lành. Chúng ta hành trình mới an bài đến lại đây, Vương Lập Quốc cùng Vương Thái Thái cũng không phải. Cái loại này thật sự không chịu thế tục sở trói người. Có thể tiếp thu Triệu Thanh Y trừ bỏ bọn họ xem người ánh mắt chuẩn. Cảm thấy nàng là người chung đến kiệt, vô luận là kiên nghị, trí tuệ, thân thể tố chất, mỹ mạo, khí chất, bọn họ ở danh môn khuê tú chung tìm không thấy càng tốt. Còn có Vương Lập Quốc một loại thiếu niên tình cảm, nàng là hắn hạ quá hương địa phương nữ hài, từ hắn quyên kiến trung học tốt nghiệp, còn nhỏ thời điểm chịu quá Vương Kỳ Trạch trợ giúp, cảm thấy duyên phận thật sự không nhỏ. Ngoài ra, rốt cuộc có một nữ nhân có thể cho Vương Kỳ Pháp bỏ xuống sở hữu quá khứ toàn tâm đi ái. Hắn vui sướng mà muốn đi thăm dò chính mình tân tốt đẹp sinh hoạt. Vương Kỳ Trạch chính vui tươi hớn hở. Cửa phòng khai, Triệu Thanh Y ăn mặc thịt hồng nhạt lễ phục váy ra tới. Rốt cuộc cảm giác ngực khai đến thoáng thấp một chút, nàng nhân vật là xã hội nhân vật nổi tiếng thường xuyên xuyên lễ phục. Nhưng bởi vì nàng là cao bằng cấp học giả hoặc là nhà khoa học. Hơn nữa trượng phu keo kiệt, xuyên còn đều tương đối bảo thủ. Nàng như vậy ăn diện lộng lẫy vừa xuất hiện, tựa như minh châu rực rỡ giống nhau. Vương gia ba người đều xem ngây người đi, Vương Thái Thái tiến lên lôi kéo gần xem, liên tục tán thưởng, y thật sự quá xinh đẹp, này váy ta vừa thấy liền cảm thấy thích hợp ngươi, ta liền xuyên không ra cái này hương vị, Vương Lập Quốc nói. Đây là thiếu nữ phong, ngươi ăn mặc giống lời nói sao? Vương Thái Thái, ngoặc kép, Triệu Thanh Y cười nói. Nhưng ta cũng không xem như thiếu nữ, Vương Thái Thái trắng Vương Lập Quốc liếc mắt một cái. Mới cùng Triệu Thanh Y nói, nữ hài tử nên ở xinh đẹp nhất thời điểm hảo hảo trang điểm. Cũng không nhất định là vì nam nhân, chỉ vì chính mình thể xác và tinh thần sung sướng, Triệu Thanh Y cười gật đầu. Màu hổ phách thanh triệt đôi mắt lòe ra ba quang làm muôn vàn thiếu nam điên cuồng. Nhà đầu giáo thành viên mới Vương Kỳ Trạch càng là không có nhiều ít hồn còn giữ. Vương Lập Quốc mới nói lên ngày mai là Trương Tổng Hòa phu nhân đám cưới bạc ngày kỷ niệm. Nói, nhiều năm bằng hữu, chúng ta cùng đi đi, Trương luôn là Vương Lập Quốc chiến hữu cùng đại học đồng học. Sau lại hai người đều chuyển nghề tư thương, đề cập ngành sản xuất bất đồng. Trương Tổng quan hệ cũng là thực cứng. Vương Thái Thái nói. Y xuyên này thân đi nhất định sẽ diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Kỳ Trạch nhưng đến bảo vệ tốt nàng. Muốn thân sĩ một chút, Vương Kỳ Trạch đầu tiên là cao hứng. Lại phản ứng lại đây. Nói, không được, không thể xuyên này thân đi, vì cái gì? Vương Kỳ Trạch nói, này vải dệt quá tình. Lại nói nhân ra đám cưới bạc ngày kỷ niệm. Nàng như vậy đi không phải giọng khách át giọng chủ sao? Vương Thái Thái nói, mọi người đều trang phục lộng lẫy tham dự ngày kỷ niệm vũ hội. Không trang điểm mới là thất lễ, Triệu Thanh Y cũng biết này váy giá trị. Thật không có cự tuyệt, Cự Tuyệt lên làm ra vẻ lại mất hứng. Vương Kỳ Trạch từ lúc bắt đầu liền không có buông ra nàng. Đương hai người cùng nhau đối mặt khi, nàng là có thể tiếp thu người khác xem kỹ, bởi vì nàng cũng ở xem kỹ người khác. Triệu Thanh Y cười nói, ta thích xuyên này thân, ấn ngươi thẩm mỹ, ta sẽ mất mặt. Vương Kỳ Trạch nói, ta thẩm mỹ làm sao vậy? Này lộ một nửa ngực lộ một nửa bối chính là hảo thẩm mỹ. Vương Thái Thái nói, ngươi tại hoài nghi mẹ nó ánh mắt sao? Này không tính lộ, Vương Lập Quốc ngăn cản phu nhân. Nói, làm cho bọn họ chính mình quyết định hảo. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Cũng không còn ceremony, hết chương.